Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2695, chương 2695, Hoàng Cung. Tu vi đại giảm, ở Diệp Lăng xem ra, cái này nghiêm phạt đã đủ rồi a, tối thiểu so với Hạ Vô Đạo nghiêm phạt muốn nghiêm trọng nhiều. Tối thiểu ở Diệp Lăng xem ra là như vậy. Nguyên bản Ngư Vô Phục nhưng là bát trọng thiên tôn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa chỉ cần thì có tư cách trùng kích thánh tôn. Đương nhiên cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Lại chẳng qua là hai trọng thiên tôn. Đây quả thực là muốn Ngư Vô Phục tốt số không được. Trực tiếp rơi sáu trọng thiên tôn tu vi. Cái này cần làm cho Ngư Vô Phục tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tu luyện trở về? Vạn năm, vẫn là 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Đến rồi thiên tôn cảnh giới, vạn năm tấn thăng một cảnh giới, đã là rất khủng bố. Tối thiểu Diệp Lăng chưa từng nghe qua người nào trong vòng một năm liền đạp mấy đại cảnh giới. Hơn nữa, phế đi Ngư Vô Phục phi vi. Diệp Lăng cũng đại khái có thể đoán được đại hạ vị kia đế vương rốt cuộc là ý gì. Nhất lao vĩnh giật, sát nhân chu tâm, người không phải có phản làm trái tâm ấy ư. Cái kia được a, ta trực tiếp đem ngươi tu vi phế đi. Nhìn ngươi còn có thể làm sao phản. Cái nào hoàng tử muốn giết hắn, đều là dễ dàng. Hắn còn dám theo liền sằng bậy sao? Không thể không nói. Đại hạ đế vương một chiêu này rất tinh diệu, Diệp Lăng cũng là bội phục vô cùng. Lạc thần, phụ vương của ngươi tu vi như thế nào? Diệp Lăng ở vấn đề này đạo, hắn thấy, cái này đại hạ đế vương hẳn là đã đạp chân đến rồi nửa bước thánh tôn cảnh. Hoặc là thánh tôn sơ kỳ, nếu không, làm sao có thể trấn áp bát phương quần hùng, ngủ đông hàng vạn hàng nghìn đầu sỏ đâu? Ta nói cho ngươi biết a, phụ vương ta tu vi thông thiên triệt địa, bây giờ đã là thánh tôn trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa chỉ cần có thể đột phá đến thánh tôn hậu kỳ. Hắc hắc, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Những thứ khác đỉnh cấp đạo thống chung, cũng không vài cái chấp trưởng người có thể ở tu vi trên. Lên, đuổi kịp và vượt qua phụ vương ta đây này. Hạ Lạc Thần cười tủm tỉm nói đạo, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, thánh tôn trung kỳ, Diệp Lăng con người hơi sóng to lớn xuống, thật là đáng sợ cảnh giới a. Diệp Lăng mặc dù không biết thánh tôn cảnh giới khủng bố đến mức nào, nhưng là hắn cũng biết, đến rồi thánh tôn cái cảnh giới kia, một bước nhất trọng thiên, từng bước đều là gian nan hiểm trở. Cái này đại hạ đế vương dĩ nhiên tại trùng kích thánh tôn hậu kỳ. Một ngày làm cho hắn đột phá đến thánh tôn hậu kỳ. Hắn chẳng phải là khoảng cách vô địch chỉ thiếu chút nữa xa. Xem ra, cái này đại hạ đế vương so với ta nghĩ, tăng thêm sự kinh khủng a. Diệp Lăng lắc đầu, mâu quang không ngừng sóng to lớn lấy, rầm rầm hiu. Liễn xa ở mênh mông tinh không bên trong phá khoảng không bay nhanh. Thân sau hơn 1000 cường giả điên cuồng đi về phía trước. Ngư Vô Phục cũng là quy quy củ củ đi theo cái này liễn xa sau. Ngẫu nhiên có mấy cái qua sông tinh không cường giả nhìn thấy màn này chi về sau. Đều là vội vã tránh ra. Không dám đụng phải cái này liễn xa. Phi rất xa. Thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến mấy tôn thiên tôn cũng là thần tốc ly khai. Dù sao đến đây nghênh điều khiển cái này hơn 1000 đầu sỏ chung thiên tôn nhưng là không thiếu a. Cái này chờ chiến trận, kẻ ngu si đều biết không dễ trêu chọc. Người nào ăn no dỗi việc được đi tới tìm việc, đủ đủ nhất ngày về sau. Liễn xa rốt cục bay đến đại hạ hoàng cung chỗ ở vị diện trước. Diệp Lăng trơ mắt chứng kiến dường như hoành cát lăn một dạng kim quang. Đang không ngừng ba động, cuồn cuộn dâng trào, cái này vị diện chung, tản ra khí tức kinh người cùng làm run sợ lòng người đáng sợ đế vương khí độ. Diệp Lăng cảm giác được tựa hồ thiên đạo ở phía này vị diện chung đều có vẻ suy thoái rất nhiều. Đến rồi, nguyên bản kéo Diệp Lăng cánh tay Hạ Lạc Thần trực tiếp đứng dậy. Nhìn quen thuộc kia vị diện, nhếch miệng nở nụ cười. Vị diện phá vỡ, Diệp Lăng cảm giác được một nồng nặc đế vương khí độ đập vào mặt. Không khỏi tự chủ rung động. Không hổ là Đại Hạ Hoàng Cung a, Đại Hạ biên giới trung tâm, mặc dù là uy trấn mênh mông tinh không âm dương đạo cung, cũng phải ngủ đông ở nó uy hiếp chi xuống. Điều ra, đến nơi này ngươi có thể thu liễm một chút, nếu như lại làm loạn, bị người bắt đi đem ngươi cả người lông đều cho nhổ sạch sẽ rồi. Ta có thể quạt không được. Diệp Lăng vội vã hướng Điều ra khe khẽ nói đạo. Điều ra cũng là vội vàng gật đầu. Đúng vậy, người yên tâm, ta không ngốc a. Điều ra không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nó mới bất quá là thần hoàng tu vi. Cái này hoàng cung bên trong từng đạo khí tức, cũng như cùng cuồng long một dạng đáng sợ. Nó dám sằng bậy, hay là thôi đi, tuy là nó bình thường cũng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là đến nơi này, nó cũng biết không biến mất chính là tìm đường chết đây. Liễn Xa rơi vào hoàng cung trong một cái đất trống lên. Hạ Lạc Thần xuống xe. Hơn 1000 cường giả từng cái đều là khom người quy quy củ củ tán đi. Công chúa, lão nô mang ngươi đi trước thấy bệ hạ đi. Ngư Vô Phục hướng Hạ Lạc Thần nhẹ giọng nói đạo. Người đâu, mang vị công tử này đi trước khách phòng. Nhất định phải khách khách khí khí, nếu là dám có một tia không cung kính, tạp gia hủy đi xương cốt của các ngươi. Lập tức, Ngư Vô Phục lại la to một tiếng, đứng ở đàng xa vài cái cung nữ cùng vài cái nô tài vội vã chạy tới. Mang theo Diệp Lăng hướng xa chỗ đi tới, Hạ Lạc Thần cùng Ngư Vô Phục đi, Diệp Lăng tắc thì là bị dẫn tới một hoàn cảnh ưu nhã biệt viện bên trong. Một ly rõ ràng trà, mấy thứ điểm tâm nhỏ, Diệp Lăng cùng Điểu Gia cùng với Tiểu Hồng ngồi trong phòng. Nhìn chung quanh một lần, không khỏi tự chủ gật đầu, không thể không nói cái này Đại Hạ Hoàng cung nội tình. Không chỗ không ở a, liền cái này một cái nho nhỏ gian nhà, liền tràn đầy khí tang thương, tựa hồ có tuế nguyệt đao khắc ở trong phòng này lưu xuống. Làm người ta không khỏi tự chủ chấn động lay động, rốt cuộc là uy chấn bát phương Đại Hạ biên giới a. Diệp Lăng vẻ mặt hâm mộ gật đầu, Diệp cô tiên tới, Mạc Tinh cũng cứu ra. Diệp Lăng cảm thấy tam giới những tên kia, khoảng cách đi tới mênh mông tinh không thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh liều a, nếu không, đợi được mọi người đi tới, cũng không thể tán lạc tại các ngõ ngách trong đi, dù sao cũng phải có cái an thân chi chỗ đi. Cho nên, hắn nhìn cái này Đại Hạ Hoàng Cung, nhưng là rất hâm mộ. Diệp Lăng, ngươi sẽ không lưu lại làm phò mã chứ? Đột nhiên, Điểu Gia bay đến Diệp Lăng bả vai trên, lên, kỳ kỳ cha cha hỏi. Phò mã, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Danh tự này nghe làm sao có điểm khôi hài tính chất a. Không có, người yên tâm hắc hắc, Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Sẽ không là được, cái này địa phương Điểu Gia ta đợi cả người khó chịu. Còn không bằng chúng ta ở Nạp Lan vị diện phá mộc phòng đây. Không có một điểm tự do ai, Điểu Gia gật đầu nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là rất công nhận gật đầu. Cái này Đại Hạ Hoàng Cung tuy là đủ khí phái, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng chỉ là ước ao mà thôi. Cái này địa phương thì dường như một cái thật to cũi, tựa hồ có thể đem người cánh cho bẻ gãy. Chỉ là không biết, cái kia cao cao tại thượng Đại Hạ Đế Vương, tìm ta đến cùng có chuyện gì tình. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Mình và cái kia Đại Hạ Đế Vương dường như không có gì có thể nói chứ. Chênh lệch nhiều lắm, có vẻ như có thể nói đến cùng nhau. Cũng chỉ có Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng có chút lo sợ bất an, ngồi ở cái này gian nhà bên trong chờ. Mãi cho đến ngày mông lung cho thời điểm, một vệt kim quang xuất hiện ở cái này tiểu viện bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.